Từ Thiên rời mắt sang thân ảnh bên cạnh em trai, rốt cuộc vì sao không tỉnh lại, Cách Trương?